Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cô ta nhìn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, đã điều tra xong rồi, tôi có thể đi chưa? Cảnh sát cau mày, theo lý mà nói, không có chứng cứ, La Khả Hân đúng là có thể đi. Không được đi, Ngô Mai Hương ngăn lại, cô nôn nóng nhìn vào điện thoại, trên giao diện vẫn là phòng phát sóng trực tiếp. Đại sư, cô giúp tôi không có chứng cứ. Vẻ mặt cô hoảng loạn, trong lòng vẫn nhớ lời Kỳ Giao Quang nói trước đó, bỏ lỡ lần này, sẽ không còn lần sau. Vì vậy, dù thế nào cô cũng phải tìm được chứng cứ. Hành động này của Ngô Mai Hương trong mắt mọi người lại có vẻ hơi bất bình thường. Đồng chí cảnh sát, tôi đề nghị các anh đưa cô ta đi kiểm tra. Cô ta thật sự đầu óc không tỉnh táo. La Khả Hân lười nhác nói. Cảnh sát mím môi, cũng có suy nghĩ này. Người này thật sự quá kiêu ngạo. Thời buổi này tội phạm đều ngang ngược như vậy sao? Trước đó tôi còn nghĩ, có thể cô ta không biết. Hoặc có thể cô ta cũng là do nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới làm như vậy với bạn của mình. Nhiều năm qua cũng áy náy, cũng chột dạ, nên mới vội vàng vàng muốn di cư. Bây giờ xem ra, tôi thật sự đã nghĩ nhiều rồi, loại người này, sao có thể hối hận được? Có lẽ hối hận viết như thế nào cô ta cũng không biết đâu, mọi người bình tĩnh. Kỳ Giao Quang chậm rãi nói, tôi đã để cô ấy đến đó ngăn người lại, tự nhiên là có nắm chắc, có chứng cứ. Kỳ Giao Quang nhìn Ngô Mai Hương, cô đi tìm người họ hàng của cô, Ngô Lão Nhị, trong tay ông ta có chứng cứ. Ngô Mai Hương ngẩn người, Ngô Lão Nhị, nhưng mà, cô đương nhiên quen biết Ngô Lão Nhị. Nga, đừng nhưng mà nữa, đại sư đã chỉ điểm rồi, mau đi đi, nếu không cảnh sát không có lý do giữ người rồi, còn chần chừ nữa người ta chạy mất thật đấy. Chính xác, không phải kỳ sư đã nói đây là cơ hội cuối cùng sao? Đến lúc người nghênh ngang đi rồi có hối hận cũng không kịp đâu. Ngô Mai Hương thấy vậy, cắn răng, nhìn cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi có chứng cứ, mọi người đi theo tôi. La Khả Hân nhướng mày, thật sự có chứng cứ, thật hay là giả, lát nữa nếu không có, cô không phải là đang lãng phí thời gian của mọi người sao? Yên tâm, tuyệt đối có thể chứng minh cô là kẻ lừa đảo, kẻ mạo danh người khác. Ngô Mai Hương nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận. Đã có chứng cứ, vậy thì đi thôi. Cảnh sát nói, cách chương.